Style vợ đáng yêu, chương 42, cô đơn giản, góc truyện audio.com, editor, Serena Nguyên hôm sau Đa Bảo tỉnh lại hoàn toàn quên chuyện xảy ra tối hôm qua. Đa Bảo, bây giờ cậu có họ Giang nhà cậu làm chỗ dựa, lưng thẳng, lá gan cũng lớn thật, tối ngày hôm qua lại dám dùng thơ Mộc Lan sửa đổi mắng quản lý là gay. Choáng rồi. Đa Bảo vừa rời giường Tứ Hỷ đã bắt đầu bài tụng kinh. Đa Bảo gãi gãi đầu, thế nào cũng không nghĩ ra có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Cô chỉ nhớ có yêu nghiệt, có người mời rượu cô, còn nói muốn được lây tài lộc của cô. Xe, Đa Bảo, nhiều tiền, à tớ nói gì quản lý. Đa Bảo mờ mịt hỏi Tứ Hỷ, hai con thỏ cùng chạy. Nhận ra Doãn Kha Cẩn là trai hay gái mới tài Tứ Hỷ sao y bản gốc mà trả lời Đa Bảo. Này là biến thể một câu trong bài thơ viết về Mộc Lan. Thỏ được chân mấp máy thỏ cái mắt mê tơi cặp thỏ song song chạy. Nhận ra ta được cái mới tài. Đa Bảo thiếu chút nữa thổ huyết. Cô nói như vậy thật à, xong rồi. Yêu nghiệt vốn là từng có khúc mắc với cô lần này không phải là kết thù luôn sao? Uống rượu hỏng việc rồi. Quản lý nghe được không? Đa Bảo yếu ớt hỏi. Tứ Hỷ gật đầu, anh ta có phản ứng gì? Đa Bảo hỏi tiếp, không có phản ứng, chính là mặt biến thành bị táo bón mà thôi. Bát Bảo ở bên cạnh thuận tiện chen miệng. Bây giờ Đa Bảo đâm vào tường rồi. Yêu nghiệt là người ghi thù. Cô xong rồi. Quả nhiên không khác dự đoán của Đa Bảo. Cô vừa vào phòng làm việc đã bị yêu nghiệt tìm đến văn phòng uống trà. Quản lý Doãn, chào buổi sáng đi vào. Đa Bảo tiên hạ thủ vi cường chào hỏi trước. Doãn Kha Cẩn thấy cô thì thu lại tài liệu trong tay. Người phụ nữ ngu ngốc này, thế nào cũng sẽ không nghĩ đến quan hệ giữa anh ta và Giang Mộ Hy được đâu. Mặc dù là anh em, bởi vì cùng cha khác mẹ. Bọn họ trừ dáng người và mắt rất giống ra cũng không còn điểm nào giống nhau. Giang Mộ Hy trông giống như bố của bọn anh hơn, chững chạc thành thục kín kẽ. Anh thì giống mẹ, ông không thích anh hơn phân nửa cũng là bởi vì gương mặt giống mẹ của anh. Mắt hoa đào, cằm nhọn, mê hoặc chúng sinh, càng ngày nó càng giống người đàn bà đó. Nhìn đến nó tôi chỉ nghĩ đến người đàn bà hại chết mẹ Mộ Hy kia. Coi như nó là cháu của tôi. Bảo tôi phải yêu nó như thế nào đây? Nhìn nhiều tôi đều sinh lòng chán ghét. Đây là lúc anh 6 tuổi vô tình nghe được ông và một người họ hàng nói chuyện lúc đi ngang thư phòng của ông. Anh uất ức khóc từ trong nhà chạy ra ngoài sân. Tiểu Cẩn sao thế? Bởi vì chạy quá nhanh. Anh đâm vào lòng bố. Bố chiều mến cúi xuống hỏi anh. Nhìn thấy anh khóc hai lông mày lập tức nhăn tít. Giang Mộ Hy, mày tới đây cho tao. Không đợi con trai nhỏ mở miệng, ông ta không nói gì mà quát Giang Mộ Hy đang đạp xe đạp ở trong sân một tiếng. Giang Mộ Hy 10 tuổi nghe bố gầm lên, nhìn thất bố rất tức giận, anh có chút sợ nhưng vẫn từ từ xuống xe đạp sau đó dắt nó đi tới. Mày lại bắt nạt em đúng không? Bố nghiêm nghị chất vấn anh, Mộ Hy vô tội mở miệng. Bố con không để ý đến câu trả lời của anh. Bố nhìn xe đạp của anh chợt cảm thấy bực bội. Đó là quà sinh nhật 10 tuổi ông tặng cho anh. Mỗi năm sinh nhật con lớn ông cụ cũng sẽ không quên. Còn con trai nhỏ đã 6 tuổi chưa từng có được một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt tổ chức cho nó. Càng nghĩ càng phiền não. Ông ta đoạt lấy xe đạp trong tay Giang Mộ Hy nặng nặng đập xuống. Bố đây là của con không bắt nạt em. Bố đừng đập xe của Mộ Hy. Mộ Hy bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Anh không biết vì sao bố lại ghét anh như vậy. Ở trong mắt của bố như chỉ có em trai. Doãn Kha Cẩn 6 tuổi nhìn Giang Mộ Hy đau lòng khóc trước mặt mình và bố khóc. Trái tim nhỏ bé lại có một cảm giác vui sướng. Mẹ, đọc đến đây thì cảm giác thương tiếc ở chương trước tan thành mây khói. Thằng điên, tí tuổi đã xấu xa đê tiện, than thân trách phận CMM ấy. Xe, khi đó anh bắt đầu dành tất cả mọi thứ của Giang Mộ Hy. Chỉ cần là của Giang Mộ Hy anh đều muốn cướp, không chừa thủ đoạn nào để đoạt lấy. Anh ghen ghét anh ấy có được tất cả, anh không có được thì dù là phá hủy nó anh cũng sẽ không để Giang Mộ Hy có được. Khi còn bé là như vậy, hiện tại cũng vẫn vậy, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt Doãn Kha Cẩn nhìn Đa Bảo cũng tăng thêm mấy phần dịu dàng làm cho người ta nhìn không thấu. Chào, hôm qua say rượu hôm nay vẫn ổn chứ? Anh ta mở miệng, giọng nói cũng rất nhu hòa. Đa Bảo cho là anh ta đang nói chuyện ngày hôm qua cô mắng anh ta. Tim đập hỏng luôn rồi. Quản lý, anh Cao cả đừng chấp nhận lỗi lầm của cấp dưới mà. Tôi uống nhiều rượu nói không suy nghĩ. Câu nói kia anh ngàn vạn lần đừng để vào trong lòng. Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy, anh đại nhân đại lượng, nghe tai nào ra tai nấy đi nhé. Đa Bảo bắt đầu xin lỗi. Không biết trừ câu kia còn nói gì đắc tội anh ta nữa hay không? Rượu thật đúng là không phải đồ tốt. Doãn Kha Cẩn nhìn nét mặt cô và lời nói của cô thì kết luận được cô đã quên chuyện xảy ra tối hôm qua. Rất tốt, quên là tốt nhất. Ngày hôm qua cô nói cái gì sao? Câu nói nào, không có ấn tượng, không bằng cô lặp lại lần nữa xem tôi có nhớ lại được hay không? Doãn Kha Cẩn cố ý giả vờ hỏi. Đa Bảo cho là anh ta thật sự không nhớ rõ còn âm thầm cảm thấy may mắn. Không có gì, không có gì. Tôi già nua si ngốc cũng quên mất rồi. Ha ha, Đa Bảo đáp trả yêu nghiệt. Dạng này có thể coi là bình an vô sự rồi đúng không? Hứa Đa Bảo, ngày hôm qua cô biểu hiện rất tốt, đối tác cũng tán thưởng. Hôm nay cùng đi ký hợp đồng với tôi. Đa Bảo còn đang hồn vía trên mây. Doãn Kha Cẩn trực tiếp hạ lệnh. Hả, Đa Bảo kinh dị, tại sao lại là cô? Thế nào, không muốn đi? Doãn Kha Cẩn nhướn lông mày. Muốn, quản lý cho tôi cơ hội tốt như vậy. Tôi cảm ơn quản lý còn không kịp làm sao lại không muốn được. Quản lý đây là đang cho tôi học tập cơ hội. Cảm ơn quản lý yêu ái. Đa Bảo lại bắt đầu chổ miệng lưỡi. Không cần khách khí, Doãn Kha Cẩn trả lời nhẹ như lông hồng. Buổi chiều Đa Bảo theo yêu nghiệt đến công ty đối tác thuận lợi ký hợp đồng. Chỉ là Đa Bảo cảm giác ánh mắt lãnh đạo đối phương nhìn cô là lạ. Giống như cô và yêu nghiệt có cái gì mờ ám vậy, nghĩ đến bị người ta hiểu lầm cô và một tên hai mặt có gian tình. Cả người Đa Bảo nổi hết cả da gà. Hứa Đa Bảo, cô là người có gia đình rồi đấy. Giang đại nhân nhà cô mới là gấu thật nhé. Nói ra nhất định hù dọa bọn họ. Hừ, cầm hợp đồng ký xong. Lúc trở về Đa Bảo hưng phấn ngồi ở trên xe yêu nghiệt. Lần này coi như là thành công rực rỡ rồi. Xong chuyện của cô rồi nhỉ. Vẫn nên thành thật thật trở về làm kế toán nhỏ nho đi. Cô chỉ thích hợp chức vị bình thường như vậy. Yêu nghiệt chuyên chú nhìn phía trước lái xe. Đa Bảo không an tĩnh nhìn ra bên ngoài qua lớp thủy tinh. Chờ đèn đỏ thời điểm cô nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người túm tụm lại. Tò mò nhìn qua, hóa ra là thể thao mạo hiểm chỉ thấy trên TV. Rất nhiều người yêu thích mạo hiểm mang theo trang bị của mình ở một sân trượt đã dựng sẵn chờ thực hiện. Có một thiếu niên không theo trào lưu dẫm lên ván trượt. Lúc bay lên làm mấy tư thế đẹp, cuối cùng còn lộn ngược ra sau rồi vững vàng tiếp mặt đất trượt trở về chỗ cũ. Hoa, tuyệt, đẹp trai kinh hồn, Đa Bảo nhìn đến ngốc luôn, hoàn toàn quên bên cạnh mình là ai. Này mới là chuyên nghiệp chứ. Phong cách hơn tên yêu nghiệt đeo patang đi ra ngoài giả bộ na cha kiểu Tây kia nhiều. Cảm thán không chút nào chú ý tới bên cạnh Doãn Kha Cẩn nét mặt. Hứa Đa Bảo, cô nói ai? Trực tiếp mở miệng hỏi cô. Yêu nghiệt chứ ai? Đa Bảo khinh khỉnh nói. Sau đó quay đầu lại. Lúc này mới ý thức được mình vẫn còn ở trên xe yêu nghiệt, cô ngất. Quản lý, tôi chưa nói cái gì, anh không nghe thấy gì? Đa Bảo nhỏ giọng nói. Thật muốn chôn mình luôn. Không có đầu óc, không có đầu óc, thật không có đầu óc. Doãn Kha Cẩn lơ đãng liếc về sân thể thao mạo hiểm ở phía xa xa. Cười nhàn nhạt, Hứa Đa Bảo, không phải cô cũng nên đi thử một chút sao? Nhạo báng mở miệng hỏi. Đa Bảo hóa đá, trượt băng cô cũng không trượt được, còn chơi thể thao mạo hiểm tay chân lập cập chết luôn rồi sao? Quản lý, tôi không chơi được. Đa Bảo vội vàng cự tuyệt. Yêu nghiệt lại càng cười rõ ràng hơn. Lái xe đến chỗ kia.